Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3572, Nhân gian không đáng giá. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy chục cỗ thi thể, không nghiêm lệch, vừa vặn rơi xuống tại liễu hoa thôn thôn dân trước mặt tất nhiều người đều lui lại một chút khoảng cách, sợ bị cái kia đầy đất máu tươi cho tung tóe đến giày lên. Tô Hàn cũng không có nhấn mạnh chiếu cố Tống Quốc, nhưng Tống Quốc tử tướng lại là thê thảm nhất, mất hết mặt mũi trước, cơ hồ hoàn toàn thay đổi. Tống Vũ ngốc ngốc nhìn một màn này, trong lòng dâng lên một loại, không biết nên như thế nào hình dung cảm xúc. Hoảng sợ, đối với hoảng sợ tới nói, có lẽ vẫn là khiếp sợ chiếm đa số đi. Nàng nghe Vương Lâm nói qua Tô Hàn sự tình, mới đầu còn tính là để ý. Nhưng sau này, biết Tô Hàn hoàn toàn chính xác đã không phải là tu sĩ về sau, liền không chút kiêng kỵ đối với hắn tiến hành đánh chửi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình vô hình bên trong. Thế mà đắc tội một vị thượng thần, mà lại, vừa được tội, liền là nhiều năm như vậy. Thượng thần là như thế nào một loại sinh vật, nàng rõ ràng nhất. Muốn nói tàn nhẫn, tại những phàm nhân này trong ấn tượng, sợ là không có cái gì, có thể so sánh với thần còn muốn tàn nhẫn. Phù phù, Tống Vũ đột nhiên quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng Tô Hàn dập đầu. Tô tiên sinh, ta sai rồi, ta không biết ngài là thượng thần a, ta thật sai. Ngài liền xem ở ta là một cái phụ đạo nhân ra phần bên trên, tha ta lần này đi. Thời khắc này nàng, cùng lúc trước cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến, nghiêm nghị lệ khí bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Người xung quanh đều đang nhìn một màn này, cũng không biết là bởi vì rung động, vẫn là đang trầm mặc. Tô Hàn không quay đầu lại, thản nhiên nói, Tống Vũ bất hiếu bất nhân, tâm tư ác độc, ta vốn nên giết ngươi. Nhưng nể tình ngươi là Vương Trường Quý con dâu mức, ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết, lại muốn lấy ngươi một cánh tay, tới lại những năm này ân oán. Nghe nói lời ấy, Tống Vũ sắc mặt đại biến, lại còn không đợi nàng mở miệng, hắn bên cạnh Vương Lâm nhân tiện nói. Tô tiên sinh, không muốn a, nàng đã lớn tuổi như vậy, cũng không có nhiều tháng ngày có thể sống, như thật lấy cánh tay của nàng, cái kia nàng về sau. Phốc phốc, không chờ hắn nói xong. Tống Vũ cánh tay trái chính là trực tiếp bị cắt xuống. Máu tươi phun tung tóe, rơi vào Vương Lâm trên mặt, cái kia cảm giác nóng bỏng, khiến cho hắn về sau lời nói, hơi ngừng. Cùng Vương Lâm, Tô Hàn không có bất kỳ cái gì thân tình. Cho dù là có, cũng bởi vì những năm này hắn đối Tống Vũ dung túng, đã triệt để làm hao mòn hầu như không còn. Ngoại trừ Vương Tổ Thạch một nhà năm miệng ăn bên ngoài, không có bất kỳ người nào có tư cách cùng Tô Hàn cầu tình. A, Tống Vũ phát ra thê lương tiếng thét chói tai, bưng bít lấy cái kia trào máu miệng vết thương, vậy mà đau hôn mê đi. Tô Hàn yên lặng bên trong, đi tới Vương Huệ cùng Vương Trường Hỷ thê tử, Trần Thị trước mặt. Hai người đều là hốc mắt đỏ bừng, biết rõ Tô Hàn là thượng thần, giờ phút này lại cũng không có hoảng sợ chi ý, tại trong lòng các nàng, tràn ngập nồng đậm hối hận. Tô Hàn nhìn xem hai người bọn họ, cuối cùng cũng không có nói dù cho bất luận cái gì một câu, một chữ. Vương Trường Hỷ sau khi chết, Vương Huệ đem chính mình xem như vướng víu, mẫu thân Trần Thị, đi theo Vương Huệ rời đi, chưa bao giờ lời nói qua Tô Hàn sự tình, rõ ràng cũng là cùng Vương Huệ một dạng ý nghĩ. Nói các nàng vong ân phụ nghĩa, kỳ thật cũng không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá các nàng mặc dù từ bỏ Tô Hàn, nhưng cũng không như Tống Vũ như vậy. Lại tại Tô Hàn lâm chung trước đó, các nàng lại là chạy về, rõ ràng vẫn còn có chút lương chi. Thế nhưng, cũng chỉ thế thôi, tu sĩ như thế, phàm nhân cũng là như thế. Tô Hàn khẽ hít một cái khí, dường như tự lẩm bẩm, vừa giống như là tại đối Vương Huệ các nàng mở miệng. Chuyện chỗ này, nhân gian, không đáng, theo tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn cái kia gầy gò nhưng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, dần dần tan biến. Vương Huệ đột nhiên quỳ trên mặt đất, khóc lớn tiếng hô hào. Tô tiên sinh, ta không có tuân từ phụ thân ý nguyện, đem ngài cho rằng là vướng víu, ném ở nơi này bỏ mặc không quan tâm. Như ta lúc đầu có thể mang ngài đi, ngài cũng sẽ không tại lúc tuổi già thời điểm, rơi vào kết quả như thế. Ta Vương Huệ có lỗi với ngươi, nhưng nhân gian, chung quy là đáng giá a. Tô Hàn đang ở tan biến thân ảnh có chút dừng lại. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Vương Huệ đây là lo lắng cho mình tại thất lạc phía dưới, làm ra cử động thất thường gì, cho nên đang cật lực vãn hồi. Nàng đã có lỗi với Tô Hàn một lần, không thể lại có lỗi với hắn lần thứ hai. Trở về đi, Tô Hàn nhìn xem Vương Huệ mẹ con, coi ta cho tới bây giờ liền chưa có tới, ta cũng vốn không nên tới. Tiếng nói vừa ra, tại Vương Huệ ánh mắt đờ đẫn bên trong, Tô Hàn thân ảnh, hoàn toàn biến mất. Cùng một thời gian, cái kia phàm nhân đảo nơi xa hư không hắc động, bỗng nhiên đóng cửa. Hiu hiu hiu, có rất nhiều thân ảnh, theo trong hắc động lao ra. Cho dù là thiên thần cảnh Lưu Ly Tiên tử đám người, giờ phút này thoạt nhìn đều có chút chật vật. Khốn nạn, thanh thần hậu duệ cắn răng, vân đế hậu duệ Diệp Lưu Thần, đồng dạng là vẻ mặt âm trầm. Chúng ta ở trong đó tìm mấy ngày, lại là chữ đen kịt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, thậm chí còn kém chút bị giam ở trong đó. Cái kia bảo vật, đến cùng ở đâu? Phổ Đà hậu duệ tự lẩm bẩm, chỉ có bàn cổ tinh tử, vẻ mặt một mảnh yên tĩnh. Thiên địa chí bảo, người có đức chiếm lấy, ta chờ không có tìm được. Cái kia là chúng ta vô đức, chư vị không cần để ý, người vô đức, cũng không đại biểu chúng ta cũng vô đức. Thanh thần hậu duệ hư lạnh, bàn cổ tinh tử vừa muốn mở miệng nói cái gì, lại tựa hồ như là cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Những người khác cũng giống như thế, nhưng thấy cái kia hư không bên trên, hơi hơi rung động, ngay sau đó, có một đạo áo trắng thân ảnh hiện ra. Là ngươi, khi thấy rõ cái này người về sau, trước hết nhất khiếp sợ, ngược lại là Lưu Ly tiên tử. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn cười nhạt nói, tu vi của ngươi lại khôi phục rồi. Lưu Ly tiên tử đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng nhìn Tô Hàn mi tâm cái kia hai khỏa đạo ngôi sao màu xanh lục, khó có thể tin. Nàng nhớ rõ, lúc trước ra tay, đem Tô Hàn tu vi phế bỏ, biếm rơi thế gian, hóa thành người bình thường. Mặc dù lúc ấy tha Tô Hàn một mạng, nhưng này đã không quan trọng, không quan trọng phàm nhân, như là sâu kiến, đối với các nàng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng giờ phút này, cái kia nguyên bản đỉnh phong thiên thần cảnh tu vi, không chỉ khôi phục không nói, càng là liên phá hai tầng, đạt đến nhị tinh thần linh cảnh. Vân Vương phủ người, đem tu vi của ngươi khôi phục rồi. Lưu Ly tiên tử vẻ mặt lạnh lùng xuống tới, không chỉ như thế, còn giúp ngươi mượn linh, nhường ngươi đột phá đến thần linh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi suy nghĩ nhiều, Tô Hàn thản nhiên nói, Tô Mỗ trải qua trăm năm hóa phàm, cuối cùng thành công, may mắn được thần linh cảnh. Hóa phàm, Lưu Ly tiên tử càng là không thể tin được, ngươi đánh rắm, dùng cảnh giới của nàng cùng thân phận địa vị, vốn không nên bạo này loại nói tục, có thể thật sự là nhịn không được. Phóng nhãn cổ kim, dùng thượng đẳng tinh vực trạng thái, có bao nhiêu người có thể hóa phàm thành công? Tại phàm nhân đảo chưa từng xuất hiện trước đó, thậm chí căn bản cũng không có hóa phàm này nói chuyện, này cùng thiên phú không quan hệ. Rất nhiều thiên kiêu, như thật có nghị lực cùng ngộ tính, chỉ có số rất ít, có thể hóa linh thành công. Mà phần lớn thiên kiêu, truy đuổi đều là tu vi, đối bọn hắn tới nói, hóa linh không bằng mượn linh, quá mức lãng phí thời gian. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.